Ông chồng tổng tài không dễ chọc. Chương 32, con ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Oản Oản vội vàng bắt taxi về nhà. Cô vừa xuống đến dưới lầu, liền nhìn thấy xe của công ty chuyển nhà đậu ở tầng dưới. Người của công ty chuyển nhà đang chất đồ lên xe. Sắc trời đen sẫm và đổ cơn mưa phùn, Lâm Oản Oản có chút bối rối. Chuyển nhà thôi mà có cần gấp như vậy không? Lâm Oản Oản vội vàng vào thang máy đi lên lầu. Cánh cửa phòng mở toang. Người của công ty chuyển nhà đang chuyển các mọi đồ vật đi ra đi vào, mà Lâm Duệ và Tâm Can đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa ở phòng khách. Cậu bé thu dọn mọi đồ đạc của cậu vào trong cặp, đặt ở dưới chân của cậu. Lúc cô vào nhà, hai đứa bé cũng không có phát hiện ra cô. Hai đứa bé ngồi trên ghế sofa đông đưa đôi nhân ngắn cun cỡn tan gẫu với nhau. Không biết là nói đến cái gì, Tâm Can giống như là dâng hiến vật quý mà tháo chiếc ba lô trên vai bé xuống. Lấy trong đó ra một chiếc hộp lớn cỡ bằng lòng bàn tay, hai mắt bé sáng ngời đưa cho Lâm Duệ. Đây là cái gì? Thứ tốt mà Tâm Can lưu trữ đó. Hộp rất nặng, Lâm Duệ cầm hộp trong tay, vậy mà lại phát hiện trên hộp có một ổ khóa rất nhỏ. Thấy thế, Tâm Can ngay lập tức tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống, dùng chìa khóa trên mặt dây chuyền để mở ổ khóa, sau đó mở hộp ra. Soạt, ánh sáng chói mắt phát ra từ chiếc hộp suýt nữa làm chói mù mắt Lâm Duệ. Cậu vội vàng đẩy chiếc hộp ra xa, chợt nghe thấy một giọng nói hưng phấn như đang dâng hiến bảo vật của Tâm Can. Anh, đây là quà sinh nhật em để dành từ khi còn nhỏ, tất cả đều là do chú hai tìm được. Anh đừng nhìn chú hai bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng chú ấy tìm đồ thật sự rất giỏi, mấy thứ này đều được chú ấy siêu tập từ nước ngoài về, anh xem có thích hay không? Lâm Duệ nhìn kỹ hơn. Cậu phát hiện ra rằng chiếc hộp chứa đầy những viên kim cương đầy đủ kích cỡ. Cậu bé nhất thời bị sốc. Những viên kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu, viên nhỏ nhất chỉ bằng móng tay út. Càng khoa trương hơn là bên trong còn có một số viên kim cương có màu sắc chân quý. Anh có thích hay không? Đây đều là những thứ mà Tâm Can yêu thích nhất đó. Tâm Can còn không nỡ cho người khác xem đâu. Nhưng nếu anh thích, Tâm Can sẽ tặng cho anh tất cả những thứ này. Khóe miệng Lâm Duệ giật giật, cậu đóng nắp lại một cái ba. Em lại đang nghĩ cái quái gì vậy? Mới không phải là mưu ma trước quỷ gì đâu. Tâm Can bĩu môi, Tâm Can đều tặng tất cả những gì Tâm Can yêu thích nhất cho anh. Vậy anh có phải cũng nên chia sẻ mẹ của anh với Tâm Can không? Lâm Duệ, sao em vẫn chưa từ bỏ ý định này vậy? Tâm Can thích gì xinh đẹp, Tâm Can tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Cô bé lắc lắc cái đầu của bé. Vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Oản Oản đang tươi cười đứng ở cửa. Bé. A, một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa. Bé nhấc đôi chân ngắn ngủn đầy thịt của cô bé chạy lại. Gì? Lâm Oản Oản sợ bé ngã nên vội cúi xuống giang hai tay đón bé. Tâm Can bổ nhào vào trong ngực cô như mong muốn của bé. Bé dựa vào vai Lâm Oản Oản, giống như một chú cún con ngửi ngửi mùi cơ thể cô hai lần, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc từ cơ thể cô. Cô bé mới thỏa mãn dựa vào vai cô nhắm mắt lại. Dì, Tâm Can rất nhớ dì, papa cháu thật xấu. Tâm Can phải thương lượng với papa rất lâu thì papa mới đồng ý cho Tâm Can đến đây. Ô, mấy ngày nay Tâm Can nhớ dì và anh trai nhớ đến Tâm đều đau. Lâm Oản Oản bất đắc dĩ nhìn Lâm Duệ, cảm thấy cô bé này quá phóng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Oản Oản vẫn không thể liên hệ Tâm Can với cô công chúa nhỏ lấp lánh của tập đoàn Tiêu Thị kia với nhau. Mẹ, hôm nay chúng ta thật sự phải chuyển đi sao? Lâm Oản Oản ôm cô bé đi tới sofa. Không nỡ rời đi sao? Không có, Lâm Duệ ngoan ngoãn dựa vào người Lâm Oản Oản. Chỉ cần ở cùng với mẹ, thì ở nơi nào đều được. Ngoan, hai mẹ con cô về nước chưa được bao lâu, đồ đạc cũng không nhiều. Người của công ty chuyển nhà đã nhanh chóng chuyển hết đồ đạc cần chuyển đi. Lâm Oản Oản về phòng thu dọn đồ đạc cá nhân. Cô cũng không có nhiều đồ đạc lắm. 10 phút đã thu dọn đồ đạc xong. Đi thôi, người của công ty chuyển nhà sau khi nghe Lâm Oản Oản nói đi liền lái xe rời đi. Để lại Lâm Oản Oản đứng đó trợn tròn mắt. Cô quên hỏi Tiêu Lăng Dạ địa chỉ nơi ở mới của cô ở đâu rồi. Nửa ngày mà Lâm Oản Oản vẫn không nhúc nhích. Mẹ, chúng ta không đi sao? Mẹ. Không biết địa chỉ nhà mới. Lâm Oản Oản khóc không ra nước mắt. Dì không biết, nhưng Tâm Can biết nha. Tâm Can vừa muốn nói địa chỉ cho Lâm Oản Oản, đột nhiên trong óc cô bé chợt lóe ra linh quang. Dì, chỗ ở là do văn viên của Papa sắp xếp. Chúng ta cứ hỏi Papa không phải là được rồi sao? Nhưng mà cô không có số của Tiêu Lăng Dạ. Lâm Oản Oản ngay lập tức nhìn về phía Tâm Can đang chắp tay sau lưng. Tuy tiện chạm vào chiếc điện thoại di động trong ba lô, bé lắc đầu. Tâm Can còn nhỏ, Papa không cho Tâm Can dùng điện thoại. Nhưng Tâm Can có số điện thoại của Papa nha, hay là gì gọi điện thoại cho Papa hỏi thử xem. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Oản Oản lấy điện thoại di động ra, Tâm Can lập tức đọc một dãy số. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Lâm Oản Oản chào hỏi đơn giản với Tiêu Lăng Dạ, sau đó Lâm Oản Oản liền đi thẳng vào vấn đề. Khụ, boss, là như này, nhân viên chuyển nhà đi trước mất rồi, nhưng tôi lại không biết địa chỉ nơi ở mới, anh biết không? Ừ, giọng nói Tiêu Lăng Dạ trầm thấp, cô thêm WeChat của tôi đi, ID WeChat chính là số điện thoại của tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Lâm Oản Oản nghĩ, có cần rắc rối như vậy không? Anh chỉ cần gửi địa chỉ qua tin nhắn cho tôi không phải là được rồi sao? Nhưng khi cô mở miệng, những gì cô nói là, sau khi cúp điện thoại, Lâm Oản Oản cúi đầu tìm kiếm ID WeChat của Tiêu Lăng Dạ. Sau khi tìm kiếm, biệt danh hiển thị là tên thật của anh, ảnh đại diện cũng là ảnh chụp của anh. Lâm Oản Oản, thật là một người nhàm chán. Cô nhấp vào chỗ thêm bạn bè, chú thích Lâm Oản Oản, bên kia nhanh chóng xác minh bạn bè, sau đó, địa chỉ nhà mới được gửi đến hộp thoại của cô. Lâm Oản Oản chưa kịp trả lời, một tin nhắn thoại khác đã được gửi đến. Lâm Oản Oản nhấn vào nút mở giọng nói lạnh lùng của Tiêu Lăng Dạ ngay lập tức vang lên. Tâm Can rất nhớ cô để cho con bé đi với cô đến đó trước đi, một chút nữa tôi sẽ đi qua đón con bé. Lâm Oản Oản, nói cách khác, buổi tối hôm nay cô cũng phải chạm mặt với ông chủ sao? Nhưng mà ông chủ đã phân phó, cô có thể nói. Không, sao, vẻ mặt Lâm Oản Oản đau khổ, bất đắc dĩ gửi một tin nhắn. Được. Nhìn thấy dì xinh đẹp trò chuyện với Papa trên WeChat, bé cười sảng khoái. Tốt, quả nhiên là ba ruột của bé. Tuyệt vời, bé vừa mới đưa cho Papa số di động, Papa liền thuận thể xin luôn WeChat. Đương nhiên, công thần lớn nhất vẫn là bé. Bé là trợ công trên đường theo đuổi vợ của Papa. Không có biện pháp nào, ai bảo đó là Papa ruột của bé chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đắc thắng hất hất tóc của bé. Lâm Duệ nhàn nhạt liếc bé một cái, nụ cười trên mặt cô bé lập tức đông cứng lại. Anh, Lâm Duệ chấp hai tay sau lưng, chậm chạp đi qua bên cạnh bé, thấp giọng nói một câu. Vừa rồi, di động trong cặp của em rung lên một chút, Tiêu Tâm Can, cách Trương.